Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77 12 bởi vì tính ái kỹ xảo mà được hoan nghênh nam nhân. Cốt truyện, tác giả tưởng lời nói, chương sau, ta cũng không biết ta có thể viết ra mấy p tới. Nhưng là đại khái loại hình ta đã có suy xét. Chương sau khẳng định sẽ các loại ý nghĩa thượng nước sốt vang khắp nơi. Hà tư trận này 3P tình ái thật sự là quá mức kịch liệt cùng cuồng dã. Nguyên bản đối với Tống Minh thể lực cùng thân thể tố chất tới nói, liền bắn hai lần căn bản không nói chơi, chính là liên tục thao này hai cái dâm mị tao hóa lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình lần đầu tiên sinh ra một loại bị đào rỗng cảm giác. Hắn ngưỡng dựa vào trên sofa, cảm giác chính mình tứ chi đều có một loại thoải mái tê mỏi cảm. Nghĩ đến hẳn là này hai lần điên cuồng tình ái đạt được khoái cảm. Sau ngày thường làm tình càng mãnh liệt, bởi vậy cũng tiêu hao càng nhiều thể năng. Hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi sau một lát, mở mắt ra phát hiện Lena cùng Mộng Dễ lại dán tới rồi trên người hắn. Giống động dục mẫu miêu giống nhau cọ hắn, một bên truyền đến một cái hài hước thanh âm. Thật là rất ít thấy này hai cái tao nữ, làm xong ái còn dính nam nhân không bỏ. Xem ra đây là bị Tống ca cấp thao sảng a. Tống Minh quay đầu, chỉ thấy Lý Nhân Chính mang theo bỡn cợt tươi cười nhìn hắn. Hắn còn chưa nói lời nói, Lena liền lập tức tiếp lời nói. Nhân ca tương đương ngươi vừa rồi liếm ta bức liếm đến một nửa đã kêu ta đi. Như thế nào ta bị Tống tổng thao sảng, ngươi còn có ý kiến a? Lý Nhân bị nàng dỗi đến không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai Lena tiểu bảo bối đến bây giờ còn giận ta đâu. Ngươi này không phải nhờ họa được phúc sao? Tống ca đem ngươi thao đến như vậy sảng, vừa rồi hẳn là cũng không thiếu phun đi. Lena kiều mị khóe mắt, đôi hắn mắt trợn trắng. Ta xem nột, người chính là ghen ghét Tống tổng làm ta làm đến như vậy sảng. Như thế nào lạp, vừa rồi Y Linh cùng Kiều Kiều không đem ngươi hầu hạ hảo sao? Nói cái gì đâu, tiểu tao hóa, liền tính là không hầu hạ hảo, khẳng định cũng là ngươi vừa rồi động dục thời điểm kêu đến quá lớn thanh, ảnh hưởng ta. Ghé vào Lý Nhân trên đùi nói chuyện tóc ngắn nữ nhân chính là Y Linh. Nàng không có mặc quần lót, nhưng thật ra ăn mặc một kiện gợi cảm màu đen ren nịt vú. Hai chỉ vú bị gắt gao mà tễ ở bên nhau, kẹp ra một cái thâm thúy nhũ mương. Hơn nữa nàng bên trái vú thượng văn một viên quấn lấy giải lụa hồng tâm đồ án. Phía dưới còn có một hàng nho nhỏ tiếng Anh, sắc me hát. Trừ cái này ra, Tống Minh còn chú ý tới, nàng trên bụng nhỏ giống như ẩn ẩn có chút cái gì dấu vết. Hắn lại cẩn thận đi nhìn lên, lại đã không có, nghe xong nàng lời nói. Lena khinh thường mà hừ một tiếng, ta kêu đến lớn tiếng đương nhiên là bởi vì sảng lạc tương đương ngươi muốn hay không cũng thử xem Tống tổng. Dương vật a, nói không chừng ngươi ăn thao a. Phun đến so Mộng Dễ còn lợi hại đâu tương đương, mấy người phụ nhân ai cũng không phục ai. Một bên cho nhau chế nhạo, lại trêu ghẹo đấu võ mồm. Nguyên bản dâm loạn phòng khách như là tiến vào trung tràng nghỉ ngơi dường như. Dâm mỹ hơi thở đều tiêu tán không ít, Tống Minh đối với nữ nhân gian nói giỡn từ trước đến nay đều là tránh mà xa chi. Hắn nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy thể lực cũng khôi phục lại, chỉ là trên người dính không ít hai cái tao hóa cao trào khi phun ra tới dâm dịch. Nước tiểu linh tinh, làm hiện tại hắn cảm thấy có chút không quá thoải mái. Hắn nắm lên ném ở trên sofa đã bị ép tới nhăn rúm do áo sơ mi tùy ý bộ đến trên người. Vốn định lại mặc vào quần lót, nhưng là sớm đã không biết bị Lena bái đi nơi nào. Hắn đành phải thôi. Thấy hắn mặc xong quần áo đứng dậy. Mộng Dễ phản ứng đầu tiên chính là nửa dựa gần ôm lấy hắn đùi. Ngẩng đầu kiều mị mà nhìn hắn. Tống tổng tương đương ngươi. Đây là phải về nhà sao? Tống Minh đối nàng phản ứng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn xuống nàng, gợi lên nàng cằm nghiền ngẫm mà nói. Làm sao vậy? Nên không phải là vừa rồi đều bị làm nước tiểu nhiều như vậy thứ. Còn không có cảm thấy thỏa mãn đi. Mộng Dễ hay chỉ vú đè ở hắn rắn chắc trên đùi. Dùng mặt cọ hắn tay. Tống tổng dương vật lại thô lại đại. Còn như vậy sẽ thao. Cái nào nữ nhân hưởng qua ngươi dương vật lúc sau có thể ly đến khai đâu tương đương nhân ra nộn bức hiện. Tại đều đã bị ngươi thao sưng lên. Thao sưng lên. Phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta đi trên lầu tắm rửa một cái. Ta vừa rồi chính là bị ngươi phun không ít nước tiểu đến trên người. Tống Minh vỗ vỗ nàng mặt. Ý bảo nàng buông ra chính mình. Mộng Dễ xem hắn cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Cũng liền buông lỏng tay ra. Tống Minh bộ áo sơ mi chạy lên lầu. Y Linh rất có hứng thú mà nhìn hắn bóng dáng. Nói, này nam nhân thật sự có các ngươi nói như vậy lợi hại sao? Lena đối nàng mắt trợn trắng. Lại nâng lên cằm chỉ trên mặt đất kia một bãi thủy. Ngươi nhìn xem Mộng Dễ cái này tao hóa phun nhiều ít sẽ biết a. Ta đều bị hắn thao đến cao trào vài lần, một cái khác kêu kiều kiều vừa rồi vẫn luôn không nói gì. Nàng chống thân thể nhìn trên mặt đất kia một bãi vũng nước. Đôi mắt nhịn không được sáng lên, này thật là Mộng Dễ bị thao đến phun ra tới sao? Nàng phía trước vẫn luôn ở cùng Trần Thành làm. Tuy rằng cũng bị hắn làm được cao trào vài lần, nhưng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Nàng đương nhiên cũng biết Mộng Dễ là cái thực dễ dàng liền sẽ chiều phun thể chất, nhưng cũng muốn đem nàng thao sảng mới được. Từ trên mặt đất này đó thủy xem ra, nam nhân kia khả năng thật sự thực hiểu được như thế nào làm nữ nhân vui sướng. Một bên Trần Thành nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, cũng đoán được nàng ý tưởng. Hắn vuốt nàng mông cười nói. Kiều Kiều tưởng nếm thử tân dương vật. Kiều Kiều đỏ mặt lên. Lại cũng hào phóng thừa nhận. Ngươi cùng nhân ca dương vật. Ta cũng không thiếu hầu hạ. Hiện tại tới cái tân. Ta tưởng nếm thử mới mẻ. Thành ca sẽ không sinh khí đi. Trần Thành bắt nàng vú hai thanh. Nói. Ta đương nhiên sẽ không sinh khí. Hôm nay ở ngươi âm hộ cũng bắn không ít. Vừa lúc cũng cho ta nhìn xem tiểu kiều kiều bị nam nhân khác làm phun sẽ là cái dạng gì. Chán. Ghét. Kiều kiều oán trách mà nhẹ kháp hắn một phen. Xoay chuyển trong mắt. Lại dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Y Linh. Ta cần phải lên lầu thử xem hắn dương vật. Ngươi muốn hay không cùng nhau? Y Linh nghe vậy. Bước chân dài vượt hạ sofa cười quyến rũ. Đương nhiên tương đương ta muốn nhìn hắn có thể đem ta thao phun vài lần tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.